Cái hôn của tử thần, chương 40, góc truyện audio.com, để bù lại những ngày nghỉ nô ẩn, Leo Kinh Ship làm việc rất khuya. Tối thứ tư ông về nhà vào lúc 10 giờ, khi chào áo cho người quản gia cất ông hỏi Marian đã về chưa? Cô Marian đi với cậu Collis, cô nói sẽ về sớm, có ông Detweiler đang đợi ông ở phòng khách. Detweiler nào vậy? Ông ấy nói là cô thư ký yêu cầu ông ấy tới đây vì một việc cơ mật. Ông ấy có mang theo một chiếc hộp sắt nhỏ. Detweiler, Leo Kinh Ship cau mày moi óc nhớ xem là ai. Ông đi vào phòng khách, Gordon gần đứng lên khỏi ghế bành bên cạnh lò sưởi. Chào bác, anh nói với vẻ thích thú. Kinh Ship nhìn anh một chốc, trưa nay không phải cô Richardson đã nói cho cậu biết rằng tôi không muốn tiếp ai cả sao? Ông chống nạnh và nói lớn, cậu hãy bước ra khỏi đây. Nếu Marian bước vào, hàng triển lãm loại một, anh vừa nói vừa đưa những quyển sách nhỏ lên để chống lại bắt Collis. Tôi không muốn, ông bỏ dở câu nói. Lộ vẻ kinh ngạc, ông đi lại phía gần, ông cầm lấy những quyển sách nhỏ từ tay gần những quyển sách do chúng tôi phát hành. Bắt Collis có những quyển sách này gần nói trong chiếc hộp bằng sắt hắn để ở nhà tại Menaset, bang Massachusetts. Anh đá nhẹ vào chiếc hộp trên sàn nhà dưới chân anh, nắp hộp bật mở ra, bên trong có 4 bì thư đêm qua cháu đã đánh cắp tại nhà hắn. Cậu đánh cắp à? Gần mỉm cười. Lấy độc trị độc, cháu không biết hắn hiện giờ ở đâu trong thành phố New York, do đó cháu quyết định đi Menaset. Lạy chúa, anh điên thật rồi. Leo Kinh Ship nặng nhọc gieo người xuống chiếc ghế dưới lò sưởi. Ông chân chân nhìn những quyển sách nhỏ, ôi, ông rên gì. Gần ngồi xuống ghế bên cạnh đi văng, nếu, bác muốn, bác hãy quan sát mẫu hàng triển lãm loại một này. Các góc sách đều đã bị cong, sờn, những trang sách long ra. Cháu dám nói là hắn đã có những quyển sách này khá lâu. Cháu cũng dám nói là hắn đã nghiên cứu, nghiền ngẫm những quyển sách rất kỹ. Đồ, đồ khốn kiếp. Kinh Ship bật chửi thề, hình như chưa bao giờ ông có thói quen chửi thề như thế. Lấy chân hất nhẹ chiếc hộp, gần nói, lịch sử của bắt Collis là một vở bi kịch được gói ghém trong 4 bì thư này. Bì thư thứ nhất, những bài báo của vị anh hùng thời kỳ ở trường trung học, rồi lớp trưởng, chủ tịch ủy ban sinh viên năm thứ nhất, hầu như là những thành tích đáng kể, vân vân và vân vân. Bì thư thứ hai, giấy giải ngũ danh dự, huy chương đồng, anh dũng bội tinh, một vài tấm ảnh đã phai mờ nhưng rất thú vị và một tờ biên nhận cầm đồ có thể đổi lấy một chiếc đồng hồ đeo tay trị giá khoảng 200 đô la. Bì thư thứ ba, những ngày học ở đại học, giấy chuyển trường từ Stoddard về Cornell. Bì thư thứ tư, hai quyển sách mỏng viết về công ty Kinh Ship Copper, hình như hắn đã đọc ngấu nghiến hai quyển sách này, và đây là anh rút trong túi quần ra một mảnh giấy đã được gấp nếp lại, và trao cho Leo Kinh Ship. Cháu mù tịt không hiểu gì cả. Leo cầm tờ giấy, mở ra, mới đọc được một nửa, ông hỏi gần, cái gì thế này, cháu cũng đang hỏi bác đấy. Ông lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, nhất định mảnh giấy này chứa đựng một điều gì liên quan đến câu chuyện này gần nhận xét cháu tìm thấy trong những quyển sách ấy. Leo lắc đầu đưa tờ giấy lại cho gần, anh cầm lấy nhét vào túi quần. Leo Kinh Ship đưa mắt nhìn các quyển sách một lần nữa. Tay ông bóp chặt lấy các bìa sách. A.N. nói làm sao, với Marian đây, ông băn khoăn con bé quá yêu hắn. Ông nhìn gần một cách thảm não. Lát sau nét mặt ông dịu lại, ông nhìn sách rồi nhìn gần, đôi mắt nheo lại. Làm thế nào cậu biết trong hộp có những thứ này? Làm sao tôi biết được là không phải chính tay cậu đã bỏ những thứ này vào trong đó? Gần há hốc miệng ra, sửng sốt. Ôi, chúa ơi, anh khẽ kêu lên. Leo Kinh Ship vòng quanh đi văng qua căn phòng. Trên chiếc bàn có những nét chạm trổ có một máy điện thoại. Leo quay số, nào thử xem, gần nói, vẻ trách móc. Bầu không khí im lặng bỗng trầm xuống đến nỗi có thể nghe tiếng u u và tiếng nhấc máy điện thoại. Chào cô Richardson, Leo Kinh Ship đây. Tôi nhờ cô giúp một việc, cô chịu phiền nhé, và tôi mong cô tuyệt đối giữ kín. Cô hãy xuống văn phòng. Ừ, ngay bây giờ. Tôi đã không làm phiền cô, nếu đây không phải là một vấn đề quan trọng. Cảm ơn Richardson, cô đến phòng giao tế công cộng tìm thử xem ở đó có gửi những ấn phẩm của công ty cho. Bắt Collis không, Burton Collis gần nhắc, hoặc Burton Collis, ồ, đúng thế, tôi ở nhà, do đó khi tìm thấy cô nhớ gọi cho tôi, bất cứ lúc nào. Gần ngốc ngắc đầu uể oải, chúng ta đang có trong tay những vật thật vô dụng, phải không bác? Tôi tin những bằng chứng cậu đưa ra tối nay là đúng, Leo Kinh Ship xác nhận, tôi rất tin. Ông trở lại đứng sau lưng ghế. Nếu bác tin thế, thì bác biết đấy, chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh rất khó xử. Leo chống tay lên thành ghế nhìn xuống những quyển sách trên nệm ghế ông ngồi lúc nãy. Thật khó xử, vô cùng, gần lặp lại câu nói. Leo thở dài thườn thượt vòng ra trước ghế cầm những quyển sách lên rồi ngồi xuống. Tôi phải nói với Marian như thế nào đây, ông hỏi tay xoa xoa đầu. Gối đồ chó đẻ, thằng khốn kiếp. gần ngả người về đằng trước, khuỷu tay tựa trên đầu gối. Bác Kinh Síp, cháu hoàn toàn đúng trong việc này. Bác có công nhận là toàn bộ câu chuyện của cháu là đúng không? Toàn bộ câu chuyện à? Leo thẫn thờ hỏi. Vâng, kể cả trường hợp Dorothy và Ellen nữa. Leo Kinh Síp thở ra một cách giận dữ, gần nói nhanh. Hắn đã không kể cho Marian nghe về chuyện hắn theo học ở Đại học Stoddard. Chắc chắn hắn đã nhúng tay vào cái chết của Dorothy. Chính hắn là tác giả cái bào thai đó. Hắn giết Dorothy, rồi giết Powell, giết Ellen vì hai người này đã phát hiện ra tội ác của hắn. Hắn phải giết họ để bịt đầu mối. Còn lá thư, hắn đã lừa Dorothy để nàng phải viết lá thư kia. Việc này trước đó cũng đã xảy ra rồi, tháng vừa qua, báo có đăng tin về một gã đã làm như thế, cũng lý do giống như thế. Này, cô gái có thai. Leo lắc đầu, vậy mà tôi đã tin hắn. Qua những gì hắn đã đối xử với Marian, tôi thấy tin tưởng hắn quá sức. Tuy nhiên, cậu gần à, có một kẽ hở trong lý luận của cậu, một kẽ hở vô cùng quan trọng. Bác nói cái gì, thưa bác, gần hỏi. Hắn chạy theo tiền, phải không? Cần gật đầu xác nhận, và cậu hẳn đã rõ, khi Dorothy bị giết thì nó đang ăn mặc cái thì cũ, cái thì mới, cái thì mượn, cái thì mua, cái màu xanh. Gần lại gật đầu đồng ý, dù hắn là người đã gây ra nỗi khổ đau của con gái tôi nhưng nó vẫn sẵn sàng kết hôn với hắn, thì tại sao hắn lại giết con bé chứ? Lẽ ra hắn sẽ tiếp tục tiến tới và cưới con bé phải không? Cưới Dorothy thì hắn sẽ có tiền kia mà. Gần nhìn ông, không nói gì cả. Trường hợp này, cậu đúng, nhưng trường hợp Dorothy thì cậu sai bét, sai, sai hết. Ông có vẻ giận. Dữ, một lúc sau, gần đứng lên, quay lại đi về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài, mặt buồn rầu, môi bậm lại. Cháu có thể nhảy xuống, anh tuyên bố. Khi tiếng chuông cửa reo vang, gần quay phắt lại. Leo Kinh Síp đã đứng lên tự hồi nào và đang đứng trước lò sưởi, nhìn đống củi được xếp chồng lên nhau như hình một kim tự tháp. Ông miễn cưỡng quay lui, tay ôm các quyển sách tránh đôi mắt gần đang chăm chú nhìn ông. Cả hai đều nghe tiếng cửa mở, rồi một giọng nói vọng vào phòng. Anh vào một chốc đã nào. Thôi, Marian à, sáng mai chúng ta phải dậy sớm. Một khoảng im lặng khá lâu, anh sẽ có mặt lúc 7:30. Anh nên mặc áo quần sẫm màu nhé. Ở nhà máy bẩn lắm, lại im lặng tạm biệt anh bắt. Chào em, tiếng cửa đóng lại, Leo Kinh Síp cuộn tròn các quyển sách. Marian à, ông gọi, nhưng giọng ông nhỏ quá. Marian, ông gọi lần nữa. Lớn hơn, còn đến ngay, giọng Marian đáp lại, vui vẻ. Cả hai người đều bồn chồn đợi chờ, thời gian như ngừng lại. Marian xuất hiện ở cửa, đang vội kéo chiếc cổ áo bằng lông lên, đôi má ửng hồng vì cái giá lạnh bên ngoài. Nàng mỉm cười, nói. Bọn con đã, nhìn thấy gần, nàng ngừng lại, tay buông xuống. Marian à, ba và cậu. Nàng quay ngoắt người, đi ra. Marian leo Kinh Síp chạy theo ra cửa gọi lớn. Nàng bước lên được nửa cầu thang, những bước chân thoăn thoắt đầy vẻ giận dữ. Marian, ông gọi, giọng bực mình, như ra lệnh. Marian dừng lại, mặt đanh lại nhìn thẳng lên phía trên lầu, một tay đặt trên tay vịn. Sao, nàng buông tiếng cộc lốc, xuống đây ba nói chuyện, một câu chuyện vô cùng hệ trọng. Một phút trôi qua, xuống đây, Marian, ông lặp lại một lần nữa. Thôi được, nàng quay lại đi xuống cầu thang, ba có thể. Nói, trước khi con lên lầu thu xếp đồ đạc ra khỏi nhà. Giọng nàng lạnh lùng, xa lạ. Kinh Síp trở lại phòng khách. Gần đang đứng bồn chồn ở giữa phòng, tay đưa ra sau chống lên thành ghế. Kinh Síp lắc đầu buồn rầu đến đứng bên cạnh anh. Marian bước vào phòng khách, cả hai đưa mắt nhìn nhưng nàng chẳng thèm nhìn ai cả, đi qua cái ghế phía bên kia gần cái đi văng. Nàng ngồi xuống, cẩn thận bắt chân chữ ngũ, nàng sửa lại chiếc váy màu đỏ sẫm. Tựa hai tay lên hai bên thành ghế, nàng quắc mắt nhìn hai người đang đứng sau chiếc ghế phía bên trái nàng. Thế nào, nàng nhếch môi hỏi. Leo Kinh Síp cử chỉ lúng túng, tránh không nhìn nàng, nói. Cậu gần đến, hôm qua cậu ấy, chuyện gì thế? Marian ngắt lời. Ông bố quay sang gần lộ vẻ cầu cứu. Chiều hôm qua gần đỡ lời bố cô hoàn toàn không hay biết gì cả, tôi đã đi Menaset và tôi đã đột nhập vào nhà vị hôn phu của cô. Ai cho phép anh làm thế? Và tôi có lấy một chiếc hộp sắt trong tủ áo của bác. Marian ép sát người vào ghế, mặt trở nên trắng bệch, môi mím chặt, mắt nhắm ghiền lại. Tôi mang nó về nhà và mở nắp. Nàng mở mắt ra, rực sáng, giận dữ. Anh tìm thấy cái gì nào? Kế hoạch về bom nguyên tử chăng? Họ im lặng. Anh tìm thấy cái gì? Nàng lặp lại câu hỏi, giọng thấp xuống, chán nản. Leo Kinh Síp đi đến bên nàng, đưa cho nàng những quyển sách mỏng nhăn nhúm. Nàng uể oải cầm lấy, nhìn những quyển sách. Sách đã cũ, gần lên tiếng, bắt đã có những quyển sách này lâu rồi. Hắn đã không trở về Menaset kể từ khi con bắt đầu quen hắn. Leo nói hắn có những quyển sách này trước khi quen con. Nàng cẩn thận vuốt những quyển sách để trên đùi nàng. một vài góc cuốn sách bị cong lại, nàng bẻ thẳng. Ra, có thể Ellen đã cho anh ấy, Marian nói. Ellen không bao giờ có những ấn phẩm này, Marian à, con biết điều đó. Ellen không quan tâm tới những thứ này, cũng giống như con vậy. Marian gập sách lại, nhìn mặt sau sách. Ba có mặt ở đó không? Khi anh ta mở cái hộp này, nàng hỏi ông bố ba có tin chắc là những quyển sách này ở trong hộp này không? Ba đang cho kiểm tra lại, nhưng cậu gần có lý do để. Marian bắt đầu lật các trang của một trong những quyển sách. Nàng lật chúng một cách hờ hững như thể đó là cuốn tạp chí ở một phòng đợi. Vài phút sau nàng nói, vẻ mặt nghiêm nghị, thôi được, có thể trước hết bắt bị tiền bạc lôi cuốn. Nàng cười mỉa một lần, trong đời con đã biết ơn về những đồng tiền của ba. Nàng lật thêm một trang nữa, người ta sẽ nói gì về việc này? Yêu một cô con gái nhà giàu cũng dễ như yêu một cô con gái nhà nghèo vậy thôi. Lại lật tiếp thêm một trang nữa, ba không thể trách bắt được vì anh ấy xuất thân từ một gia đình nghèo. Môi trường chung quanh đã ảnh hưởng. Nàng bật đứng dậy, ném những quyển sách lên đi văng, ba còn muốn gì khác nữa? Tay nàng run run. Cái gì khác là sao, Leo hỏi lại, thế cũng chưa đủ hay sao con? Đủ à, nàng gằn giọng, đủ cho cái gì kia chứ? Không, nàng lắc đầu, không, không đủ đâu. Con vẫn muốn, bắt yêu con, có thể thoạt tiên tiền bạc lôi cuốn anh ấy yêu con cũng nên. Giả như con là một cô gái đẹp thì sao? Con sẽ không hủy bỏ đám cưới của con, nếu con khám phá ra rằng chính ánh mắt của con đã lôi cuốn anh ấy, phải không? Thoạt tiên ư, ông bố chua chát không, tiền vẫn là cái đã mê hoặc hắn. Ba không có quyền nói như thế. Marian, bây giờ con không thể kết hôn với hắn được nữa. Không được à, ba cứ đến tòa hành chính vào sáng thứ hai thử xem. Hắn là một thằng, con van ba thì lúc nào cũng biết rõ người này tốt người kia xấu. Ba đã biết mẹ con xấu xa và đã xua đuổi mẹ con đi. Ba cũng biết Dorothy hư đốn và em con đã hủy mình cũng là vì nó đã được nuôi dưỡng, được giáo dục bằng những cái tốt, những cái xấu, những cái đúng, những cái sai của ba. Ba chưa vừa lòng với những cái đúng, cái sai đó của ba ư? Con không thể lấy một thằng chồng chỉ biết chạy theo con vì đồng tiền. Bắt yêu con, ba không hiểu tiếng Anh à, bắt yêu con, anh ấy yêu con, ba nghe rõ không hả ba? Con không cần biết điều gì đã buộc chặt chúng con lại với nhau. Tụi con có ý nghĩ giống nhau, cảm nhận giống nhau, cùng thích loại sách như nhau, những vở kịch giống nhau, thích cùng một thứ âm nhạc, những món ăn giống nhau, gần nói xen vào cả hai đều thích món ăn của người Ý, của người Mỹ. Marian giật mình quay sang nhìn gần, miệng há rộng kinh ngạc sững sờ. Gần lấy mảnh giấy trong túi quần ra cầm trên tay. Và những quyển sách kia anh nói, nhìn vào mảnh giấy là những tác phẩm của Brown Thomas Swope Carson, MC. Keller, một, Marian trợn tròn mắt, làm thế nào, cái gì thế kia, gần vòng qua đi văng, nàng quay sang đối mặt với anh, cô hãy ngồi xuống, anh đang, nàng đi dịch lui, đụng phải đi văng, cô hãy ngồi xuống đã, gần nói nhỏ nhẹ, nàng nghe lời anh, cái gì thế, nàng hỏi, giọng hốt hoảng, mảnh giấy ở trong cái hộp sắt cùng với những quyển sách ấy, trong cùng một bì thư lớn. Nét chữ của bắt tôi đoán thế, anh đưa mảnh giấy cho Marian, nói giọng ân hận rất tiếc. Marian nhìn gần, vẻ bối rối, rồi nhìn xuống mảnh giấy, Brown T. Whoop, C. M. C. Keller, Madame Bovary, Alice in Wonderland. Sách phải đọc, nghệ thuật, phần lớn nghệ thuật hiện đại, Hopley, Hopper, Demers, phải đọc loại sách tổng quát về nghệ thuật hiện đại, ganh tị với Ellen, Renoir, Van Gogh, thức ăn của Ý, của Mỹ, phải đi xem những quán ở New York. Kịch so T. William, những vở kịch trang trọng. Chỉ mới đọc được một phần tư mảnh giấy chi chít những chữ, đôi má nàng dần dần đổi sắc. Nàng run rẩy cuốn mảnh giấy lại, ôi nàng rên gì đau đớn, lại mở mảnh giấy ra, tôi đâu phải là. Người dễ tin, nàng nói, mắt không ngước nhìn lên, nàng cười như điên dại, nhìn ông bố đang nhè nhẹ đi vòng đến phía cuối đi văng đứng bên cạnh nàng lộ vẻ bất lực. Lẽ ra con bé phải biết, phải không ba? Đôi má nàng hồng trở lại, đỏ rực lên. Nàng đào mắt nhìn quanh, rồi bất chợt nàng lấy hết sức. Vò nát mảnh giấy trong tay. Không thể ngờ được, nàng kẽ nhếch môi cười cay đắng, nước mắt giàn giụa trên má, những ngón tay bóp chặt mảnh giấy, lẽ ra con phải nhận thấy. Nàng buông tay ra thả rơi mảnh giấy, đưa tay ôm lấy mặt nức nở. Ông bố lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh đứa con, ôm lấy đôi vai đang run rẩy vì đau đớn tủi nhục. Marian con, ba mừng vì con đã nhận ra kịp thời. Cả người nàng gập xuống trong đôi tay của ông bố, mềm nhũn, bàng hoàng. Ba không hiểu được, ba không sao hiểu được đâu ba ơi, nàng vẫn úp mặt trong đôi tay thổn thức tức tưởi. Nàng không khóc nữa, ngồi đó câm lặng, những ngón tay cuộn vào chiếc khăn tay ông bố vừa đưa cho nàng. Nàng đưa mắt nhìn mảnh giấy trên tấm thảm, ba đưa con lên lầu, nghe con, Leo nói, giọng nghèn nghẹn. Không, ba để con ngồi đây. Ông đứng, đi đến bên gần đang đứng. Bên cửa sổ, hai người im lặng, nhìn những ánh đèn bên kia sông. Cuối cùng Leo Kinh Ship lên tiếng. Tôi phải làm gì hắn mới được? Thề có trời đất chứng giám, tôi phải trả thù. Một phút trôi qua cần nói. Lúc nãy, Marian có nói đến cái tốt cái xấu của bác. Có phải bác qua nghiêm khắc đối với các cô gái của bác không? Leo Kinh Ship suy nghĩ, rồi nói. Chẳng nghiêm khắc lắm đâu. Cháu nghĩ bác khắt khe thật. Qua cách nói của Marian, cháu nhận thấy điều đó. Nó đang tức giận, gần nhìn bảng hiệu Pepsi, Cola bên kia sông, trong cái quán giải khát kia, hôm đó. Bác và cháu rời khỏi nhà Marian, bác có nói cái gì đấy, hình như bác đã xua đuổi một trong những đứa con của bác. Bác nói gì thế, tôi nói đến Dorothy, có lẽ nếu tôi không, nghiêm khắc quá, phải không bác gần gợi ý, không, tôi không nghiêm khắc. Tôi chỉ dạy cho chúng biết điều phải, điều trái, có lẽ tôi, hơi cường điệu một chút bởi vì mẹ của chúng. Ông thở dài lẽ ra Dorothy phải thấy tự tử không phải là lối thoát duy nhất. Gần lấy bao thuốc rút một điếu cầm giữa hai ngón tay. Bác Kinh Ship à, bác sẽ làm gì nếu như Dorothy lấy chồng mà không hỏi ý kiến bác trước? Và sau đó lại đẻ con. Sớm quá, Leo im lặng một lúc rồi nói. Tôi cũng không biết nữa. Hắn đã xô Dorothy xuống lầu. Marian bỗng lên tiếng một cách bình tĩnh. Cả hai người đồng thời quay lại. Marian vẫn ngồi bất động trên đi văng. Họ nhìn thấy khuôn mặt nàng trong chiếc gương soi treo phía trên lò sưởi. Nàng nhìn những mảnh giấy vung vãi trên tấm thảm. Thế nào bác? Gần chợt hỏi Leo Kinh Ship. Tôi không cho là hắn đã đẩy Dorothy rớt xuống. Ông phản đối. Lẽ ra ba phải nghĩ đến điều đó. Giọng nói của Marian thẫn thờ, vô hồn. Leo lại, quay nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau cùng ông nói, trong trường hợp đó, không ai dám nhận lãnh trách nhiệm về việc kết hôn của đôi trai gái ấy cũng như. Ông bỏ lửng câu nói. Đấy, đấy gần châm thuốc nói chính vì thế hắn đã giết Dorothy. Nhất định con gái bác đã nói cho hắn biết về bác. Hắn không làm cách nào đụng đến đồng tiền của bác được dù thậm chí hắn có cưới Dorothy chăng nữa. Và nếu hắn không chịu cưới Dorothy thì hắn sẽ gặp rắc rối. Cho nên, sau đó hắn lại thử thời vận một lần nữa, hắn làm quen Ellen, nhưng Ellen lại bắt tay vào việc điều tra về cái chết của Dorothy và nàng sắp phanh phui ra sự thật thì hắn hoảng sợ đến nỗi chẳng còn cách nào khác là phải thủ tiêu cả Paul lẫn Ellen, như hắn đã thủ tiêu Dorothy. Hắn lại thử cơ may một lần thứ ba, bắt phải không, Marian lên tiếng hỏi, lần này nàng nói cái tên, đó một cách ngập ngừng, thẳng thốt. Nét mặt nàng phản chiếu trong gương đầy vẻ kinh hoàng, ngạc nhiên, như thể người chồng chưa cưới của nàng đã bị buộc tội không đủ tư cách ngồi vào bàn ăn vậy. Leo Kinh Ship nheo mắt nhìn ra ngoài trời. Tôi tin là hắn không làm thế. Tôi tin thế, Leo nói một cách quả quyết, nhưng khi quay lại nhìn gần thì sự cương quyết đó của ông bỗng biến mất đi. Cậu chỉ dựa vào mỗi một điều là hắn đã không nói cho Marian biết chuyện hắn học ở Stott được rồi suy đoán ra như vậy. Chúng ta thậm chí chưa dám chắc là hắn có quen biết Dorothy hay không. Chưa nói đến việc hắn không phải là người độc nhất quen biết Dorothy. Chúng ta phải nắm chắc các sự kiện, có các nữ sinh viên ở ký túc xá gần nói một số các cô hẳn biết Dorothy bắt bồ với ai. Leo gật đầu có vẻ đồng ý, tôi có thể thuê người đến đấy. Nói với các cô, gần vẻ tư lự lắc đầu, chẳng ích lợi gì, hiện giờ là kỳ nghỉ, đến lúc bác tìm ra được các cô gái biết chuyện này thì đã quá trễ. Sao lại quá trễ, một khi hắn biết ngày cưới bị hủy. Gần liếc nhìn Marian, nàng ngồi im lặng, hắn sẽ không khoanh tay ngồi đợi xem tại sao, phải không, thưa bác? Chúng ta sẽ tìm thấy hắn, Leo nói một cách tin tưởng. Có thể tìm thấy, mà cũng có thể không, vì hắn biến mất rồi. Gần hút thuốc ra chiều nghĩ ngợi, Dorothy không để lại một quyển nhật ký hay cái gì khác sao? Chuông điện thoại reo, Leo Kinh Ship đến bên cái bàn chạm trổ, nhấc máy lên. Alo, thời gian im lặng kéo dài. Gần đưa mắt nhìn Marian, nàng chồm người về phía trước nhặt những mảnh giấy trên thảm. Khi nào Kinh Ship hỏi. Marian để những mảnh giấy vụn trong lòng bàn tay trái, vò vò chúng lại với nhau. Nàng, nhìn như không biết phải xử trí với chúng như thế nào. Nàng bỏ chúng xuống chiếc đi văng cạnh nàng. Cảm ơn, giọng Leo Kinh Ship yếu ớt. Có tiếng bỏ máy điện thoại xuống, im lặng, gần quay nhìn Leo Kinh Ship, ông đang đứng cạnh bàn, nét mặt đanh lại. Richardson gọi Leo nói một văn bản gửi đến cho Burton Collis ở Cornwall, bang Wisconsin ngày 16.10.19. Ngay khi hắn khởi sự chiến dịch với Ellen, gần nói, ông gật đầu, nhưng đó là lần thứ hai giọng ông chậm rãi một văn bản gửi cho Burton Collis ở Blue River, bang Iowa, ngày 6.2.19. Dorothy, gần thi thao, Marian rên rỉ, Marian lên lầu còn gần ở lại. Chúng ta đang đi đúng hướng của Ellen gần nói cảnh sát có bức thư tuyệt mệnh của Dorothy, còn những gì chúng ta có chỉ là những hoài nghi mà thôi, những dữ kiện chưa đủ sức thuyết phục cảnh sát được. Leo Kingship cầm lên một trong số những quyển sách, tôi sẽ tóm đầu hắn, ông nói lớn, cảnh sát đã không phát hiện được gì tại chỗ ở của Powell cả sao? Chẳng hạn dấu tay, sợi chỉ, chẳng có gì hết, chỗ ở của Powell cũng không, tại quán Ellen ăn cũng không. Gần thở dài, cho dù bác có yêu cầu cảnh sát bắt giữ hắn chăng nữa thì một sinh viên trường luật năm thứ nhất cũng có thể thả hắn ra trong vòng 5 phút. Tôi sẽ tóm đầu hắn bằng cách khác, chắc chắn tôi sẽ bắt hắn. Chúng ta, hoặc là phải tìm cho ra bằng cách nào hắn đã lừa Dorothy viết lá thư đó, hoặc là khẩu súng hắn đã sử dụng để giết Powell và Ellen. Và phải làm trước ngày thứ bảy mới được. Kingship đưa mắt nhìn bức ảnh trên bìa một quyển sách, lò nấu kim loại, ông nói đầy vẻ ân hận bắt buộc ngày mai chúng tôi phải bay đến đấy. Tôi muốn chỉ cho hắn xem, cả Marian nữa, trước đây, con bé chẳng bao giờ để tâm đến. Tốt hơn bác nên nói Marian đừng cho hắn biết ngày cưới đã bị hủy bỏ, đợi đến giây phút cuối hẵng hay. Leo Kingship vuốt thẳng quyển sách trên đùi ông ngước mắt nhìn lên hỏi, cậu nói cái gì, cháu nói là bác nên nói Marian đừng để hắn biết ngày cưới đã bị hủy, đợi đến giây phút cuối cùng rồi hẵng hay. Ôi, ông than vãn, nhìn lại quyển sách, một phút trôi qua hắn đã chọn lần người, ông nói nho nhỏ, mắt vẫn nhìn đăm đăm tấm ảnh lò nấu kim loại, lẽ ra hắn nên chọn con gái của một người khác thì hay hơn, một những nhà văn nổi tiếng của Pháp, Đức, Anh, Mỹ. Andy, cách chương.